Tỏ vẻ dịu dàng, chương 3, đăng ký kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Saki, Hàn Úc Phi có chút ấm ức nhìn anh. Bỗng nhiên cô nghĩ tới điều gì đó. Nói, chính anh vừa mới hôn tôi. Vẻ mặt Kỳ Tụng Niên bất đắc dĩ. Không phải là cô hôn tôi trước sao? Anh gỡ tay cô khỏi vai mình. Bây giờ cô say rồi. Không thích hợp nói chuyện này đâu. Hàn Úc Phi không an phận tiếp tục đặt tay lên. Tôi không có say. Bây giờ tôi rất tỉnh. Cô gái thâm tình nhìn chằm chằm anh. Bác sĩ Kỳ, anh thật sự không có cảm giác đối với tôi sao? Kỳ Tụng Niên né tránh ánh mắt cô. Không trả lời lại vấn đề cô hỏi. Chỉ biết bắt lấy tay cô. Nói, cô uống say rồi. Tôi đưa cô về nhà. Không trả lời cũng không từ chối. Bác sĩ Kỳ, anh là đồ cặn bã sao? Cô kéo góc áo của anh nói. Đang chuẩn bị đứng dậy. Động tác của Kỳ Tụng Niên dừng lại. Anh bỗng nhiên cười. Vài giây sau, anh đứng thẳng lên. Sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Cô Hàn, đối với vấn đề tối nay của cô, tôi sẽ trả lời vào ngày mai. Được chứ? Nghe anh nói lời này, Hàn Úc Phi thoáng thấy được một tia hy vọng. Cô buông góc áo mà tay đang kéo xuống. Ngoan ngoãn đáp. Được. Kỳ Tụng Niên đóng lại cửa sổ cho cô. Nhặt chai nước bị cô ném xuống. Anh ngồi trên xe. Thông qua kính chiếu hậu thấy cô gái đã nhắm mắt ngủ. Bỗng nhiên nhớ tới câu nói mà Hàn Dữ đã nói lúc trước. Nếu như cậu muốn xa vào, trước tiên nói cho tôi biết. Tôi sẽ đánh cậu một trận. Hai tay cầm vô lăng siết chặt. Anh hít sâu một hơi. Xem ra tối nay sẽ bị đánh. Nửa tiếng sau chạy xe tới nhà Hàn Dữ. Kỳ Tụng Niên nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh. Này, tôi đã đưa cô ấy về. Cúp điện thoại, Hàn Dữ từ trong phòng chạy xuống dưới. Rất thuận tay mở cửa xe sau. Anh ấy thấy cô uống say như vậy. Bất đắc dĩ ôm cô ra ngoài. Chuẩn bị bước vào nhà. Kỳ Tụng Niên gọi anh ấy lại. Hàn Dữ, lát nữa anh ra ngoài một chút. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh ấy dừng lại, không nói lời nào, lập tức bước vào trong nhà. Một lúc sau, Hàn Dữ từ bên trong bước ra, mở cửa ghế phụ lái ngồi xuống, thuận tay lấy hộp thuốc lá với bật lửa từ trong túi ra. Nói đi. Đây là lần đầu tiên Kỳ Tụng Niên lo lắng nhất từ trước đến nay. Anh vuốt ve ngón tay, dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói. Anh trai, tôi lỡ xa vào rồi. Hàn Dữ đang định châm điếu thuốc thì dừng lại. Quay đầu nhìn anh, trong lòng không ngừng nói phải bình tĩnh lại. Qua một lúc lâu anh ấy mới hỏi. Tối nay lúc con bé thổ lộ, cậu đồng ý rồi à? Anh lắc đầu. Thành thật nói. Không có, nhưng mà chúng tôi hôn rồi. Hôn, sao cậu đồng ý hôn con bé? Kỳ Tụng Niên, cậu muốn bị đánh đúng không? Hàn Dữ hoảng sợ hét lớn. Mắt anh nhìn phía trước, nhẹ nhàng bâng quơ mà nói một câu. Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Anh đánh đi. Hàn Dữ tức giận ném điếu thuốc và bật lửa lên người anh. Tôi không đánh bạn bè của mình. Anh ấy dựa vào ghế. Nhắm hai mắt lại bình tĩnh một lúc. Hỏi, không phải cậu nói là không nói chuyện của anh trai em gái sao? Nước phù sa không chảy ngoài ruộng. Tôi nên là em rể của anh. Hàn Dữ không để ý đến anh. Xoa xoa lông mày, nói, nghe Lâm Tư Nhũng nói gần đây nhà cậu ép cậu đi xem mắt đúng không? Một lúc sau anh mới, một tiếng, nói, anh trai, tôi muốn kết hôn. Nghe anh nói những lời này, Hàn Dữ kích động nói, con mẹ nó, không phải là cậu muốn kết hôn với em gái tôi chứ? Có thể chứ, Kỳ Tụng Niên hỏi, sáng hôm sau tỉnh lại, cô nhận được tin nhắn của Kỳ Tụng Niên. Cô Hàn, tối nay cô rảnh không? Tôi có thể mời cô một bữa cơm được không? Hàn Úc Phi kích động từ trên giường ngồi dậy, nhanh chóng gõ chữ, rảnh chứ rảnh chứ? Đương nhiên có thể. Sau khi trả lời tin nhắn, Hàn Úc Phi chạy đến phòng của Hàn Dữ hét lớn nói. Anh trai, Anh tỉnh dậy chưa? Hàn Dữ mở cửa phòng ra, đen mặt nhìn cô, có việc gì à? Tối nay bác sĩ Kỳ hẹn em đi ăn cơm. Nói xong anh đóng cửa lại. Rầm một tiếng, vẻ mặt Hàn Úc Phi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào cửa. Ai chọc giận anh ấy vậy? Dù sao cũng đã thông báo. Vì thế cô vô cùng vui vẻ mà chạy về phòng thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi làm. Quyết định buổi chiều tan tầm trở về trang điểm. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi tối Hàn Úc Phi vẫn chọn một bộ sườn xám màu trắng có hoa văn như cũ. Dùng cây châm trên bàn cài lên tóc. Trang điểm nhẹ một xíu. Xách một chiếc túi xách nhỏ ra ngoài. Đến địa điểm đã hẹn. Hàn Úc Phi đã thấy anh ngồi trên ghế. Cô hít sâu một hơi. Chậm rãi đi về phía anh. Đi tới đối diện anh cẩn thận chào hỏi. Bác sĩ Kỳ, chào buổi tối. Anh đứng lên. Gật đầu, chào buổi tối, sau đó vòng qua chỗ cô, kéo ghế cho cô ngồi đi, cô đặt tay ra sau lưng, vuốt phẳng váy rồi ngồi xuống. Kỳ Tụng Niên đưa thực đơn cho cô nhận lấy, vừa lật qua trang thực đơn thận trọng hỏi, bác sĩ Kỳ, vấn đề ngày hôm qua, anh nghĩ thế nào? Hai tay Kỳ Tụng Niên đặt dưới gầm bàn không khỏi siết chặt lại nhưng ngoài mặt biểu hiện bình tĩnh. Cô Hàn, tối qua lúc cô uống say, cô nói muốn cưới tôi còn giữ lời không? Tay Hàn Úc Phi lật thực đơn ngừng lại, không thể tin được mà ngẩng đầu nhìn anh. Bác sĩ Kỳ, anh nghiêm túc sao? Anh nhẹ nhàng gật đầu, nghiêm túc nói, tôi nghiêm túc, vậy anh thích tôi không? Cô hỏi, vấn đề này quan trọng à? Quan trọng. Thích, tôi thích em. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Từ ngày hẹn hò trở về qua ngày hôm sau, Kỳ Tụng Niên đến thăm ba của Hàn Úc Phi. Đối với người con rể tương lai chất lượng cao, Hàn Bách Xuyên rất hài lòng. Vì thế cũng đồng ý cuộc hôn nhân này. Tuy Hàn Dữ không quen nhìn Kỳ Tụng Niên lừa em gái nhưng nghĩ đến anh là em rể mình, hình như cũng không tệ lắm. Bởi vì công việc hai người đều khá bận rộn nên họ đi đăng ký kết hôn trước. Chưa có tổ chức tiệc rượu. Tối hôm nay đi đăng ký kết hôn. Hàn Úc Phi thu dọn hành lý. Chuyển đến nhà của Kỳ Tụng Niên. Cô vừa mở cửa ra. Thấy được xung quanh trang trí đơn giản. Trong nhà sạch sẽ. Nhà ở với chủ nhà thật giống nhau. Giống ở một điểm là sạch sẽ và lạnh nhạt. Khi mở cửa, Kỳ Tụng Niên mới nhớ ra, một số đồ dùng hàng ngày chưa mua cho cô. Anh ngồi xổm trước tủ giày, từ trong tủ lấy ra một đôi dép lê của anh, đặt trước chân cô, có chút ngượng ngùng nói, anh quên mua đồ dùng hàng ngày cho em rồi, em mặc đồ của anh trước đi, bây giờ anh đi mua. Lúc anh đứng lên, Hàn Úc Phi kéo cánh tay anh, em đi với anh nhé. Anh do dự rồi mới gật đầu đồng ý. Trên xe Hàn Úc Phi to gan hỏi anh một ít vấn đề. Bác sĩ Kỳ, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày có hành vi và thói quen nào mà anh không thích không? Bác sĩ Kỳ, thường ngày anh thích ăn gì vậy? Bác sĩ Kỳ, dừng lại. Kỳ Tụng Niên nói, Hàn Úc Phi lo lắng không dám nhìn anh. Hỏi, làm sao vậy? Cô nghĩ thầm. Có phải mình nói quá nhiều nên anh mới không thích không? Giọng nói dịu dàng của anh vang lên. Sau này em có thể trực tiếp gọi tên anh. Không cần phải ngại ngùng như vậy. Hàn Úc Phi cúi đầu cười. Được, em có thể thêm hai chữ phía sau không? Kỳ Tụng Niên cười. Là anh trai sao? Trong mắt Hàn Úc Phi chứa đầy hy vọng. Hỏi, có thể không? Trong lòng anh kiềm nén sự vui sướng. Nói, có thể, đến trung tâm mua sắm, mua giày và đồ dùng vệ sinh cá nhân xong, lúc chuẩn bị đi tính tiền, một âm thanh từ phía sau vang lên, Tụng Niên, hai người đồng thời quay đầu lại, phát hiện là cô ta, Kỳ Tụng Niên nhíu mày, chuẩn bị khoác vai Hàn Úc Phi rời đi, thấy anh sắp rời đi, Tạ Lam Tử kêu lên, đã lâu không gặp, cô ấy là bạn gái anh sao? Hàn Úc Phi nghi hoặc ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, cô ấy là ai vậy anh? Anh cúi đầu nhìn cô trả lời. Một người bạn cũ thôi. Tạ Lam Tử mỉm cười đi tới. Vươn tay phải. Chào cô, tôi tên Tạ Lam Tử. Là bạn gái cũ của Kỷ Tụng Niên. Hàn Úc Phi nhìn cô ta. Trong lòng có chút hụt hẫng. Rõ ràng là cô ta đang khiêu khích mình, nhưng nghĩ đến mình và Kỷ Tụng Niên đã đăng ký kết hôn. Cô nên thể hiện điệu bộ hào phóng chứ không đối mặt với thái độ mất lịch sự. Cô vươn tay trái, mỉm cười bắt tay cô ta. Tràn đầy tự tin giới thiệu nói. Chào cô, tôi là vợ của Kỷ Tụng Niên tên Hàn Úc Phi. Tay Tạ Lam Tử buông thõng giữa không trung. Trong mắt tràn đầy không thể tin được. Không ngờ vậy mà anh lại kết hôn. Giọng nói của cô ta có chút tiếc nuối nói. Chúc mừng nhé. Kỳ Tụng Niên đứng bên cạnh đan 10 ngón tay vào bàn tay của Hàn Úc Phi. Hờ hững nói. Cảm ơn. Sau đó kéo tay Hàn Úc Phi xoay người rời đi. Sau khi lên xe, hai người cũng chưa mở miệng nói chuyện. Một người không biết nên mở miệng giải thích như thế nào. Một người trong lòng ăn dấm chờ đối phương dỗ mình. Đối với bạn gái cũ, bản thân cũng có thể lý giải. Một người đã 26 tuổi có bạn gái cũ cũng rất bình thường. Nhưng nghĩ đến bọn họ có một đoạn hồi ức tốt đẹp, trong lòng cô có chút không thoải mái. Quá khứ của anh, trước giờ mình chưa từng tham dự. Giờ phút này, Hàn Úc Phi hơi hối hận. Vì sao hồi nhỏ cô không mạnh dạn hơn? Nếu lúc nhỏ có thể mạnh dạn như hiện tại, có phải bọn họ đã sớm bên nhau rồi không? Về đến nhà, hai người vẫn như cũ không mở miệng nói chuyện. Lúc cô đi lên cầu thang, Kỷ Tụng Niên cẩn thận kêu lên. Úp, Phi, Hàn Úp Phi dừng chân, quay đầu nhìn anh. Sao vậy, bác sĩ Kỷ, nghe được câu, bác sĩ Kỷ. Kỷ Tụng Niên xác nhận cô đã thật sự tức giận. Nếu không dỗ, tối cô sẽ không ngủ được. Anh đứng yên không nhúc nhích. Ánh mắt nhu tình tự thủy. Nhìn chằm chằm cô. Anh với cô ta chỉ ở bên nhau một ngày. Cho nên em hãy yên tâm. Lãnh thổ của em tuyệt đối hoàn chỉnh. Nhu tình tự thủy. Tình cảm ôn nhu như nước. Nghe anh giải thích xong, trong lòng vỡ òa hạnh phúc, nhưng lại có chút không thể tin được. Bọn họ vậy mà mới ở bên nhau một ngày. Dù sao anh cũng đã giải thích rồi. Chờ tình cảm ổn định, sau này lại hỏi. Tóm lại lãnh thổ của mình tuyệt đối hoàn chỉnh. Sau này cũng chỉ thuộc về mình. Trong lòng tràn ngập niềm vui, nhưng ngoài miệng nói những lời khác với trong lòng nghĩ. Thật ra yêu đương cũng bình thường. Anh cũng 26 tuổi rồi. Nếu nói không, em cảm thấy anh. Không chờ cô nói xong, anh bước như bay tới, vươn tay ôm chầm lấy eo cô, cúi đầu đối diện cô. Cảm thấy anh như nào? Đây là lần đầu tiên cô tỉnh táo, lại còn ở gần anh như vậy. Hô hấp khó tránh khỏi có chút không đều. Cô né tránh ánh mắt, ấp úng nói, cảm thấy anh yếu sinh lý. Ba chữ cuối cùng nói rất nhỏ nhưng Kỷ Tụng Niên vẫn nghe thấy. Anh ôm chặt eo cô, ôm cô vào lòng, xoa toay cô, có phải yếu S1NS lý không? Không phải bà Kỷ rõ nhất sao? Âm thanh của anh rất nhẹ, cũng rất dịu dàng, thở hơi thở nóng bỏng vào tai cô. Tai Hàn Úc Phi hơi mẫn cảm, lúc này tai cũng đã đỏ lên, dù sao đây cũng là cầu thang. Cô sợ hãi dùng hai tay đẩy anh ra, nhỏ giọng nói, đây là cầu thang. Lần đầu tiên thấy được bộ dạng thẹn thùng của cô, Kỷ Tụng Niên không nhịn được muốn bắt nạt cô một chút. Tiếp tục thì thầm bên tai cô, vậy, chúng ta lên lầu nhé. Nghe thế, Hàn Úc Phi thật sự sợ hãi, hiện tại chưa sẵn sàng, vì thế vùi khuôn mặt đang đỏ bừng vào trong ngực anh. Cẩn thận với rụt rè hỏi, nhưng, có thể, lần sau được không, em chưa sẵn sàng. Nghe giọng nói của cô, Kỷ Tụng Niên cảm nhận được cô thật sự sợ hãi. Anh nhéo eo cô, cúi người ghé vào tai cô hỏi, lần sau còn dám không? Hàn Úc Phi nghe xong lắc đầu, không dám nữa, không ngờ ngày thường thấy Kỷ Tụng Niên dịu dàng, lịch thiệp như thế, lại sẽ có một mặt khác, nói chuyện riêng với anh em thẳng thắn và trực tiếp, còn ở trước mặt cô gái mà mình thích, không nhịn được hạ thấp bản thân, muốn trêu chọc cô, muốn được gần gũi với cô hơn. Hai tay Kỷ Tụng Niên vòng qua người cô, cúi đầu hôn lên tai cô. Bà Kỷ, tân hôn vui vẻ, sau đó anh buông tay ra, đi ra ngoài và trở về phòng, để lại một mình Hàn Úc Phi trên cầu thang, thẹn thùng chạm vào vành tai bị anh hôn. Trong lòng nói thầm, Kỷ Tụng Niên ngày hôm nay, liệu có vĩnh viễn thuộc về cô không? Cách chương.